Chương 1540, Đăng Lâm Bỉ Ngạn, Luân Hồi Pháp Tắc. Kẻ này đang làm gì? Nhìn A Di Đà mạnh mẽ đem Linh Sơn Tịnh Thổ triệu hoán vào âm ti, đồng thời ngưng tụ lực lượng bản nguyên tiến hành điêu luyện, mọi người nhất thời nhận ra được không ổn, trong tay công kích tiết tấu càng sắp rồi. Đối mặt khổ hải, mặc dù là quỷ chủ đám người chiếm cứ Bỉ Ngạn, nhưng thật sự nói muốn đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được đi tấn công A Di Đà, nhưng là có chút không hiện thực, trong biển khổ thất tình lục dục niệm lực quá nhiều. Mọi người pháp lực thần thông rơi vào trong biển khổ, còn không đợi tới gần A-di-đà, phần lớn sức mạnh liền muốn bị làm hao mòn đi. A-di-đà trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn vô số có tình chúng sinh niệm lực đem vô số cho đan dệt tiêu diệt, đột nhiên nở nụ cười. A-di-đà sáng tạo ra tiếp dẫn chi chu, muốn tiếp dẫn vô tận có tình chúng sinh đăng lâm Bỉ Ngạn, này Bỉ Ngạn không phải đối phương Bỉ Ngạn, A-di-đà Bỉ Ngạn chính là Linh Sơn Tịnh Thổ. Có tình chúng sinh rơi vào luân hồi, ở chuyển thế đầu thai trước, cần đem một thân thất tình lục dục toàn bộ đều tẩy đi, mà A Di Đà tiếp dẫn chi chu chính là muốn tiếp dẫn cái kia chút công đức hạng người, rơi vào Linh Sơn Tịnh Thổ hưởng thụ trường sinh bất lão chi chính qua, sau đó đồng thời gia tăng rồi Linh Sơn Tịnh Thổ khí số. Chúng sinh tự nhiên là không muốn y ở trong biển khổ trầm luân, lúc này nghe nói có siêu thoát hy vọng, nhất thời dồn dập chủ động đón nhận các vị cường giả sức mạnh, đem tiêu diệt, bảo vệ A Di Đà. A Di Đà cười khẽ, hơi nhếch khóe môi lên, sau đó chậm rãi bước ra hoa sen. Cái kia tiếp dẫn chi chu trong nháy mắt lớn lên, A Di Đà lạc ở tiếp dẫn chi chu trên, chỉ thấy cái kia tiếp dẫn chi chu lướt qua, gió êm sóng lặng, mặc cho cái kia ầm ti bên trong vô thượng cường giả triển khai pháp lực, cũng khó có thể cuốn lên bất kỳ sóng gió, thuyền nhỏ bảy bình tám ổn. Nhìn cái kia tiếp dẫn chi chu, các vị ầm ti bên trong vô thượng cường giả từng cái ánh mắt khó coi, từng đôi mắt nhìn về phía A Di Đà, không ngừng triển khai pháp lực cuốn lên sóng gió, trực tiếp công kích A Di Đà. Cái kia sức mạnh một phần bị có tình chúng sinh tiêu diệt, chẳng bằng trực tiếp gây sóng gió, đem thuyền nhỏ lật tung đến thực sự. Bất quá này tiếp dẫn chi chu chính là có tình chúng sinh niệm lực ngưng tụ, có bất hủ chi khí, có thể xuyên qua vô tận khổ hải, mặc dù là mấy người lại dùng lực, QNZ không làm gì được tiếp dẫn chi chu mảy may. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ A Di Đà nhẹ nhàng huyên một tiếng niệm Phật, lại xuất hiện thời gian, đã đến các vị âm ti cường giả vị trí Bỉ Ngạn. Lại nói cái kia dương thế đã thấy ngộ không thầy trò hai người lần thứ hai ra đi, cái kia hùng tinh, khuê xà bị đạo hóa, bạch tượng QNZ rơi vào trong rổ, một trường phong ba trừ khử không còn một ngống, chỉ là con đường phía trước càng to lớn hơn phong ba đang đợi mọi người. Băng thấm cơi ở bạch tượng bên trên, một đôi mắt nhìn về phía đi tới phương Tây lấy kinh tổ hai người, lông mày hơi buốc lên đến, lấy kinh con đường ngày càng gian nan, đục nước béo cò hạng người đếm không xuể, cũng may thiên đồng nguyên xoáy cũng nên tiến vào lấy kinh đoàn đội. Kẻ này là cái bán điếu tử, nói chuẩn tuyến không cho phép tiên, nói tu sĩ bình thường không phải tu sĩ bình thường, hay là có thể vì là cái kia đại thánh phân giải mấy phần áp lực. Sau khi nói xong, cái kia băng thấm cưới bạch tượng đi xa. Trong thiên đình, Càn Thiên cùng Hy Hòa sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới lại đem bạch tượng cho ném vào rồi, Hy Hòa sắc mặt khó coi tới cực điểm. Càn Thiên ánh mắt lấp lóe, châm kỳ quái chính là, cái kia bạch tượng lại như vậy dễ như ăn cháo hàng phục, trở thành người khác vật cưới, này có chút năm. Thực sự là quỷ dị. Chuẩn vô thượng cường giả bất tử bất diệt, này bạch tượng liền bởi vì người ta cho hắn thiết kế, bạo viên hóa thành lá trà rơi vào trong bụng, liền đau đớn khó nhịn hàng phục, này không phải bình thường quỷ dị, mà là vô cùng quỷ dị. Người suy nghĩ một chút, chuẩn vô thượng cường giả huyết nhục gây dựng lại QNZ bất quá là nghĩ lại trong lúc đó, người quá mức đem cái bụng nổ tung liền thôi, ai từng muốn đến, lại liền như vậy bất ức thần phục ngã quỷ ở mặt đất. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Sóng mắt lưu động liên tục. Dựa theo trước bố cục, chư bát lao tổ kẻ này cũng nên nhập bọn, mà nhìn kẻ này làm sao biểu hiện, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Độc Tú nội thị nguyên thần của chính mình, huyền hoàng khí không ngừng đan sen, ở khí vận ra trì hạ không ngừng dung hợp, Ngọc Độc Tú triển khai càn toàn tạo hóa thuật, cùng thai kiếp đại đạo không ngừng điêu luyện, trộm lấy từ nơi sâu xa cái kia cố kỳ quái sức mạnh, dùng để rèn luyện cái kia huyền hoàng khí, hai đạo huyền hoàng khí chậm rãi dung hợp tới gần, chỉ là từ nơi sâu xa tựa hồ kém một chút cái gì. Trước sau đều không thể dung hợp. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc cười ở Bạch Long lập tức, một bên Ngộ Không ma ma tức tức nói, sư phụ, bạch tượng xuất sinh kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải ta lão tôn một chiều chi địch, trong nháy mắt liền bị ta cho hất tung ở mặt đất trên, sau đó chật vật mà chạy bốn, phúc. Bạch Long ngửa hắt hơi một cái, nhìn cái kia miệng đầy phun nước bọt hầu tử, trong mắt lộ ra từng kia một trào phúng xem thường mùi vị. Ẩm thi bên trong, quỷ chủ đám người nhìn A Di Đà đang lâm Bỉ Ngạn, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoang mang. Quỷ chủ cười khẽ, A Di Đà, ngươi bản lĩnh lớn quá, không nghĩ tới này khổ hải đều bị ngươi cho siêu thoát rồi. Bần tăng bản lĩnh lớn là mờ, lớn bao nhiêu bản lĩnh, ngươi mà nhìn hảo A-di-đà cười gằn, quanh thân thần quang bắt đầu tụ tập. Ở cái kia tiếp dẫn chi chu trên, đã thấy một đường mơ hồ bóng người từ từ hình thành, qua lại từ cái kia trong biển khổ tiếp dẫn hưu duyên chúng sinh, cái kia tiếp dẫn chi chu một chia làm hai, hai phần ba, ba phần vô cùng vô tận, khổ hải lớn bao nhiêu, liền có bao nhiêu tiếp dẫn chi chu. Giao ra Tôn Xích Kim thân hồn phách, hòa thượng hiện tại liền thối lui, nếu dám nói một chữ không, bỏ quái hòa thượng hạ thủ vô tình. A-di-đà ôn hòa trong mắt lộ ra từng tia một lánh khốc ánh sáng. A-di-đà, ngươi cần nghĩ cho rõ, nơi này là âm ti, không phải dương thế, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương, quỷ chủ cười gằn. Vậy thì như thế nào bần tăng lập nơi, liền vì là tịnh thổ, chỉ muốn các ngươi không đánh tan được bần tăng tịnh thổ. Ở nơi nào kỳ thực đều một cái dáng vẻ. A-di-đà trong mắt mang theo cười gằn, một bước bước ra, trong nháy mắt hướng về cái kia quỷ chủ một trường đập tới. Yêu a, lại dám chủ động động thủ, chúng ta ra tay chấn áp kẻ này, gọi vĩnh viễn không thể được thấy Linh Sơn. Quỷ chủ không cam lòng yếu thế, phủ đầu một quyền đánh tới, vạn thế luân hồi. Này một chiêu bao hàm luân hồi lực lượng, quỷ chủ chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, chứng tha nhờ chính là luân hồi bản nguyên, luân hồi chính là trong thiên địa quan trọng nhất, huyền diệu nhất pháp tắc chi một, trở thành này âm ti bên trong cường giả số một tự nhiên là không có gì lạ. Nhìn quỷ chủ cường hãn một đòn, A-di-đà trong lòng bàn tay Phật quang biến hóa, quỷ chủ đòn đánh này quá mức quỷ dị, như là không cẩn thận bị một trưởng này L-A-T-C-N-G, tất nhiên sẽ rơi vào vạn thế luân hồi bên trong không chiếm được rút, trừ phi là lấy lớn nghị lực đại pháp lực siêu thoát đi ra, không phải vậy chỉ có thể ở trong luân hồi lạc lối tự mình. A-di-đà Phật, Phật độ hữu duyên, luân hồi đê u vì hư vọng, thương hải tang điền trong một chớp mắt A-di-đà khuôn mặt rủ xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, bấm lan hoa chỉ. Một luồng huyền diệu ý cảnh khuyết tán mà ra, cái kia luân hồi lực lượng tới gần A-di-đà một sát na, lại đang chậm chậm hỏng mất, hòa vào Linh Sơn tịnh thổ thế giới, trở thành Linh Sơn tịnh thổ chất dinh dưỡng. Kẻ này thật là lợi hại. Sức mạnh nhìn Di-đà, một bên mặt khác âm ti cường giả bắt đầu ra tay, luyện ngục chúng sinh. Kẻ này lại là âm ti hình phạt chi một, luyện ngục đạo, này một chiêu trong thiên địa luyện ngục pháp tắc tùy theo kêu gọi kết nối với nhau, hướng về cái kia A-di-đà đan dệt mà tới. Chúng sinh đều khổ, ta không xuống đất ngục. Ai xuống đất vực A-di-đà sắc mặt từ bi, lại mặc cho cái kia luyện ngục giáng lâm, trong nháy mắt không vào kim thân bên trong. Kẻ này điên rồi. Cái kia âm ti cường giả sững sờ. Lãng quên lực lượng, trước kia chuyện cũ lãng quên âm ti lại có một vị vô thượng cường giả ra tay. Chuyển thế đầu thai, cần lãng quên kiếp trước kiếp này, loại sức mạnh này có chúng sinh gia trì, lực lượng pháp tắc cực kỳ cường hãn. A-di-đà không dám kinh thường, trong đầu một viên Phật gia xá lợi chậm rãi hiện lên, bao hàm ba ngàn nở luân hồi, chậm rãi xoay tròn. Soi sáng vô tận thập phương thế giới, diễn sinh tịnh thổ. Không rơi vào luân hồi, không chịu tội nghiệt, không nhiễm bụi trần, không bị tịnh thổ A-di-đà trong mỉ hệ NG vô số chân ngôn lưu chuyển, nhưng là khiến người cả kinh, cái kia ca cờ loa y công kích lại tựa hồ mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, rơi vào rồi sau người trong biển khổ. Trường Trung Càn Khôn. A-di-đà một trường bao hàm chúng sức mạnh của sự sống, hướng về quỷ chủ đón đầu chấn áp tới. A-di-đà sau đầu hiện ra một vị kim thân. Này kim thân ba đầu sáu tay, phân biệt hướng về âm ti bên trong sáu vị cường giả chân áp tới, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn giáng lâm, thiên địa vạn vật tựa hồ trong nháy mắt bị cấm chế, phủ đầy bụi. Luân hồi thông đạo, mở ra. Cái kia quỷ chủ trước người kết liêu pháp ấn, một cái ngăm đen thông đạo trong nháy mắt hình thành, A-di-đà công kích lại bị lối đi kia hấp thu không còn một ngống. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.